khuất phục, chương 26, tiếng tim đập thình thịch 2, góc truyện audio.com, phần 1 là hồi tưởng lại, phần 2 mới là hiện tại. Đóng ngoặc đơn, Ti Dạ Chiều cắt từng lát bít tết, thỉnh thoảng dương mắt nhìn cô gái cúi đầu phía đối diện, vẫn đang mỉm cười. Nàng hiện tại cũng không muốn dùng cái ánh mắt chán ghét đó chừng hắn. Nàng không muốn nhìn hắn lấy một cái, điều này khiến hắn rất đau lòng, tại sao lại không ăn, mùi vị cũng không tệ lắm. Nói với tôi một câu đi tiểu tịch, không khí bữa trưa nặng nề như vậy, sẽ khiến tôi khó tiêu hóa. Khó tiêu hóa, nàng hận hắn không đi chết đi, hắn xem như đã nhìn ra được tâm tư của nàng. Khó tiêu cũng không đến mức chết người, tôi có thể cho em một cơ hội, đâm tôi một dao. Giọng điệu của hắn giống như đang bàn về thời tiết, lại dễ dàng khiến nàng nhớ lại mớ ký ức khó chịu thê thảm, thậm chí là kinh khủng kia. Tay chữ dư tịch siết chặt thành quyền, nhẫn nại, nhẫn nại. Nhưng sâu trong ánh mắt lại nhìn thấy hắn nhẹ nhàng giơ con dao lên, gương mặt đầy khiêu khích. Mùi vị bị lưỡi dao đâm xuyên qua thật là không dễ chịu chút nào. Hắn cố tình lộ ra vẻ khổ sở, sau một khắc mặt mày liền hớn hở. Nếu là em, tôi nguyện sẽ chịu thứ cảm giác đó lần nữa. Đứng phát dậy, chữ dư tịch gắt gao nhìn hắn, thân thể khẽ run, giống như một giây tiếp theo sẽ nhào tới giết chết hắn. Ti Dạ Chiều liếc nhìn người sau lưng nàng, ánh mắt nặng nề, chỉ cười mà không nói. Đột nhiên vai lại nặng thêm, người đó nhẹ nhàng đè nàng ngồi xuống. Đã lâu không gặp Ti Dạ Chiều, trở về cũng không chào hỏi gì sao. Hoàng Phủ Triệt Đường Hoàng ngồi xuống, khóe miệng lấp ló nụ cười yếu ớt, lạnh lùng lại xa cách. Trước khi anh đến đây, đã nhận được tin tức của thuộc hạ. Gián điệp bên Canada toàn bộ đều biến mất, người anh phái sang đó, đều là những kẻ tử trung, chết cũng trung thành, với anh. Sẽ không phản bội anh, vậy chỉ có một lời đáp. Gặp bất trắc, kẻ xuống tay, dĩ nhiên chính là Ti Dạ Chiều. Đáng lý ra, lúc ấy anh nên bất chấp tất cả chém chết hắn ta, chứ không phải giữ một cái mạng cho hắn ta sau khi hắn làm chuyện như vậy với chữ dư tịch. Chữ dư tịch nhìn thấy Hoàng Phủ Triệt rốt cuộc cũng xuống hiện, thần kinh căng thẳng rốt cuộc đã bình tĩnh hơn một chút. Đè nén ý muốn trốn thoát kích động ngồi trở lại. Thật xin lỗi, tối qua đã cùng thái tử ăn cơm xong rồi, hình như ngài ấy có gọi cho ngài, ngài hình như đang bận nên đã lỡ mất. Ti Dạ Chiều nở nụ cười, nhị thiếu đã ăn rồi sao, có muốn nếm thử chút gì không, tôi mời. Hoàng Phủ Triệt cười nhạo, không hề che giấu sự khinh bỉ anh dành cho hắn. Miễn tôi không có khẩu vị tốt như anh, vài câu đối đáp, Hoàng Phủ Triệt không muốn nhiều lời thêm với hắn. Ti Dạ Chiều, còn nhớ lời tôi từng nói không? Ti Dạ Chiều dùng khăn nhấp nhấp khóe miệng, trí nhớ của tôi luôn rất tốt, dù đã 3 năm rồi, chuyện kia tôi vẫn còn có ấn tượng sâu sắc. Rất dễ nhận thấy câu ấn tượng sâu sắc kia chính là nói cho chữ dư tịch nghe thấy. Hoàng Phủ Triệt từng chìa súng vào đầu hắn, nếu hắn còn dám trở lại gây tổn thương cho chữ dư tịch, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn lần thứ hai. Rất tốt, anh cũng nhớ, người nợ anh là thái tử, không phải là Hoàng Phủ Triệt tôi. Thanh âm của anh không nặng, nhưng ý cảnh cáo rất rõ. Tôi thăm lại chốn xưa cũng không cho sao. Ti Dạ Chiều cười, cậu không phải nói, tôi thiếu chút đã quên, nhân tình này, tôi sẽ đòi của thái tử. Vừa dứt lời, liền nhận được ánh mắt căm ghét của chữ dư tịch. Hoàng, góc truyện audio.com, Phủ Triệt nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, Ti Dạ Chiều thu hết vào tầm mắt, khóe miệng lại càng giãn ra. Nhị thiếu, đó là hành động của người anh trai nên làm, hay thật sự là tận sức tận trách, có một chút tôi không hiểu, hai nhà các người rốt cuộc là ai bảo vệ ai? Tôi nhớ không lầm, tiểu tịch bảo vệ hai vị thiếu gia này, là chức trách của người nhà họ chữ. Nhưng xem em bây giờ, làm sao có thể bảo vệ họ đây? Lại nói tôi thích em khi ấy, đó mới giống đứa con gái nhà họ chữ. Chữ dư tịch dám dùng dao đâm hắn, chữ dư tịch thân thủ rất tốt, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, đã sớm mất mạng trong tay nàng. Hắn không hận nàng, không hận nàng muốn giết hắn, lại hận tại sao mình có thể tránh được lưỡi dao sắc bén kia, lại không thể tránh khỏi lưới tình. 3 năm trước khi đó, hắn lại nhắc nhở nàng, lại ép nàng nhớ lại tất cả, rốt cuộc là vì cái gì? Ti Dạ Chiều, anh rốt cuộc muốn thế nào? Câu hỏi này, không phải là Hoàng Phủ Triệt mà phát nó được phát ra từ miệng của chữ dư tịch. Hoàng Phủ Triệt cảnh giác vì Ti Dạ Chiều mà đứng dậy đi tới. Tôi muốn thế nào, chẳng phải tối qua đã nói cho em hay sao? Hắn bất chợt cúi người, nói nhỏ bên tai nàng. Cơ hội kia em có nên suy tính chút không? Giết tôi rồi, em có thể được giải thoát, tôi chờ em trở về, tiểu tịch thân yêu. Hoàng Phủ Triệt chỉ nghe thấy câu nói sau cùng kia, anh kéo tiểu tịch lại phía sau, trong tròng mắt bắn ra tia bén nhọn. Anh không có cơ hội đụng vào con bé đâu. Ti Dạ Chiều hừ lạnh, cậu có thể một tấc cũng không rời, chăm sóc cô ấy. Bảo vệ cô ấy, cả mỹ nhân kia của ngài, cậu cũng không cần sao. nhị thiếu, tôi cũng tốt bụng nhắc nhở cậu, muốn bảo vệ người khác trước tiên hãy cố bảo vệ cho mình đã, cậu nói xem có đúng không? Hoàng Phủ Triệt nguy hiểm nheo mắt lại, của nhiên, kho hàng bị nổ, chuyện tập kích Quan Thánh Nghi thật ra đều nhắm vào anh. Là anh dùng giọng khẳng định, hơi tàn ra vẻ sát ý. Ti Dạ Chiều chưa trả lời, mọi người đều là người thông minh, tôi cũng vô ý lại đối đầu với nhà Hoàng Phủ, chỉ là tôi đã quay về tất nhiên không muốn hai tay trống trơn, cô gái này, sớm muộn gì đều là của tôi, lần này tôi rất kiên nhẫn. Sắc mặt của cô gái sau lưng Hoàng Phủ Triệt đã biến sắc rõ rệt, hắn rằng giặc bổ sung thêm một câu. 3 năm tôi cũng đợi được, cho dù có phải đợi thêm, tiểu tịch tôi đợi em, chủ động trở lại tìm tôi. Cách chương.